Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quang nến này đo lường được. Ngô A Bà trong tay cầm quải trượng trùng cùng với trúc trượng của Chu Khánh Hiên chiến đấu chung một chỗ. Dù sao tuổi tác của bà ta cũng đã lớn, tốc độ và thể lực không thể bằng Chu Khánh Hiên, vừa đánh vừa lui. Chu Khánh Hiên dù sao cũng là cường giả cấp bậc địa tiên sơ giai, sợ đây là âm mưu của bà ta cho nên vẫn âm thầm đề phòng. Quả nhiên hai người đang đánh thì đột nhiên ở đằng sau đầu có một trận tiếng ông ông, giống như là có đàn ruồi đang bay vậy. Chu Khánh Hiên trong miệng niệm chú, trong tay áo lấy ra ba đạo linh phù, đánh ra, đánh về sau đầu, cũng không quay đầu mà tiếp tục áp chế Ngô A Bà. Chỉ nghe oành một tiếng, ở sau lưng có vị trí bạo nổ, tỏa ra hỏa hoa, một cái giống như là một cái vỏ mật ong lớn, đập đập, rơi cánh xuống mặt đất. Không sai, chính là Ngô A Bà đánh lén sao? Chu Khánh Hiên một tay dùng trúc trượng áp chế bà ta, một tay không ngừng vung lên linh phù. Tất cả linh phù ở trên không trung hóa tan thành mảnh vỡ, giống như là cánh hoa vậy, ở trong pháp lực hình thành một đạo cuồng phong. Nhìn qua giống như là một trận cuồng phong từ trong bụi hoa thổi tới, cuốn lên vô số cánh hoa. Dáng vẻ này, cục diện nhìn qua vô cùng hùng vĩ, thậm chí còn có chút duy mỹ. Vạn Hoa Huyền Phủ, Nghịch Thiên Đảo Phi, đây là truyền thừa tuyệt học. Lại dùng trên thân một lão thái bà, thật sự là cho ta mặt mũi mà. Ngô A Bà cũng đem quải trượng múa lên, phảng phất ở trong biển hoa, nhìn không thấy góc chết để mà công kích. Nếu như các người là đối thủ của hắn thì làm sao bây giờ? Tô Yên đột nhiên mở miệng hỏi. Vấn đề này gây lên chú ý cho mọi người. Tào Vĩ Bà nói, vậy thì phòng thủ, chờ đợi cơ hội phản kích. Bất quá điều kiện tiên quyết là có thể phòng thủ được. Trần Âu Bân lại phản bác, phòng thủ không phải là biện pháp rồi. Hắn một chiêu này rất hung ác, khí thế một khi bị ngăn lại, khả năng sẽ một mực bị đè xuống mà đánh. Đối diện với phản công, lấy tiến làm lùi mới có thể tranh đến một cơ hội thắng. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt thật đó. Chính diện phản công, khả năng một vòng thôi đã phải nằm xuống rồi. Hai người tiếp tục tranh luận. Diệp Tiểu Mộc chú ý nghe, hai người bọn họ kỳ thật đều nói không sai. Phòng thủ phản công cùng chính diện nghênh kích đều cũng được, là cách làm thông thường, nhưng không phải là có biện pháp tốt hơn sao? Chú ý tới Tô Yên đang chờ mình trả lời, Diệp Tiểu Mộc lắc lắc đầu, để cho ta ngẫm đã. Trần Hiểu Húc đột nhiên nói, một chiêu này mặc dù nhìn rất dữ dội nhưng sơ hở rất lớn, nửa đường không thể biến chiêu, một khi bị người ta bắt được sơ hở chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Sơ hở đâu vậy? Tào Vĩ Ba nói, ta không thấy. Trần Hiểu Húc bắt đầu giải thích. Đám người sau khi nghe lại nhìn lên chiến trường, từng khuôn mặt nhìn nhau, bởi vì bọn họ căn bản là không nhìn ra sơ hở. Bỗng nhiên ầm một tiếng vang giòn, lúc đầu Ngô A Bà đang phòng thủ đột nhiên thò người ra, quải trượng đâm thẳng vào trong vạn hoa, lập tức từ một góc độ không có khả năng đánh thẳng lên trúc trượng của Chu Khánh Hiên, làm cho văng lên cao 5-6 mét. Chu Khánh Hiên sợ hãi, nhưng chỉ một giây sau, trong tay Ngô A Bà cầm quải trượng quét ngang đập thẳng vào bụng của hắn, một đạo lục quang tràn ra bốn phía. Chu Khánh Hiên kêu lên một tiếng ngã xuống đất, tầm mắt không thể tin, không cam lòng nhìn về hướng Ngô A Bà. Ngô A Bà thở hổn hển rồi nói, rất lâu rồi cũng không có cứng tay cứng chân đối phó với người ta. Thanh niên nhân, ngươi cũng đừng có không phục. Ta nếu như dùng vu thuật thắng ngươi 3 lần cũng được, nhưng cùng ngươi chiến đấu nửa ngày xem như là cho cha ngươi mặt mũi rồi. Chương 3335, Thần Binh Phi Kiếm phần 2. Bọn người Diệp Tiểu Mộc cũng nhìn sang Trần Hiểu Húc. Ngô A Bà đánh thắng Chu Khánh Hiên, bọn họ đều thấy cái quải trượng kia, vị trí ở trên tay đích thực chính là chỗ sơ hở đã nói đến, nhưng trước đó bọn họ lại không thể nào nhìn ra được. Ta có thể thấy rõ ràng là bọn họ xuất thủ một chiêu, cho nên có thể nhìn ra chỗ sơ hở. Trần Hiểu Húc nhìn mọi người, thấy ánh mắt của bọn họ không hiểu, liền nói, giống như là quay chậm trong phim, chỉ cần ta mở ra thiên nhãn thông có thể thấy động tác chậm rãi, liền xem như là khí tức chảy xuôi vậy, ta có thể thấy tất cả mọi thứ rất rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net